kết hôn nhanh chóng, chương 759, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Lý Sơn liền đến nhà, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành biến thành như vậy, tò mò hỏi. Anh muốn đi ra ngoài à? Công việc, anh vô cùng nghiêm túc. Lý Sơn ngạc nhiên nhìn Hoa Ngọc Thành, không phải nói mấy ngày nay về nghỉ ngơi sao? Lúc này mà lại bảo đi làm việc, ai bảo ông chủ của mình là một kẻ cuồng công việc chứ, anh ta làm gì dám ho he lên tiếng. Gạch nối, hơn 2 giờ chiều, Cao Thanh Thu ngồi ở trong phòng làm việc đang nói chuyện công việc cùng trợ lý Vivi. Vivi chủ yếu phụ trách hoạt động tài khoản công chúng của cô, bởi vì Cao Thanh Thu vừa phải đi học lại phải tham dự quản lý công ty quả thực quá mệt mỏi cho nên Tô Tề đặc biệt giúp cô mời một trợ lý. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lễ Tân tên Tiểu Vũ hào hứng đi vào, Cao Tổng, có lãnh đạo tới rồi. Lãnh đạo, Cao Thanh Thu cảm thấy kỳ quái, lãnh đạo nào mà lại làm cho cô ấy kích động thành như vậy? Mà không phải mình chính là chủ của công ty này hay sao, lãnh đạo ở đâu ra nữa? Tô Tổng nói vậy tôi cũng không biết, chỉ có điều người kia đẹp trai chết đi được, Cao Tổng ra xem thử đi ạ. Tiểu Vũ nói xong, lại lui ra ngoài. Cao Thanh Thu và Vivi cùng đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó liền thấy Hoa Ngọc Thành đứng đó, Tô Tề đang nói chuyện với anh. Công ty này Hoa Ngọc Thành cũng có cổ phần, ban đầu đem công ty bán cho Cao Thanh Thu giữ hơn một nửa cổ phần, nhưng sau đó không đủ vốn xoay vòng nên cô đã sáng nhượng một số cổ phần cho Hoa Ngọc Thành, anh cũng coi là một cổ đông lớn của công ty. Anh đương nhiên cũng coi là lãnh đạo, chẳng qua là cô không hiểu sao anh lại tự nhiên dẫn xác đến đây. Tô Tề giới thiệu với mọi người đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Thị, cũng chính là tổng bộ trước kia của công ty chúng ta, bây giờ là đại cổ đông. Ngài ấy tới để thị sát công ty, lúc trước thu mua nơi này, Hoa Ngọc Thành chưa từng sang đây xem qua. Mọi người chỉ biết Tô Tề, nghe Tô Tề giới thiệu như vậy mới biết thì ra đây chính là Hoa Tổng trong truyền thuyết. Hoa Thị tập đoàn ai không biết chứ? Bọn họ trước kia là công ty con của Hoa Thị, hiện tại độc lập tách ra, nhưng vẫn coi như có chút dây dưa với Hoa Thị, nói Hoa Ngọc Thành là lãnh đạo cũng không quá đáng. Điều làm cho mọi người bất ngờ chính là, vị lãnh đạo này lại đẹp trai như vậy. Hơn nữa, anh muốn thị sát cũng không nói trước một tiếng. Cao Thanh Thu trực tiếp đi tới trước mặt anh, lạnh nhạt hỏi sao anh lại tới đây? Qua kiểm tra thị sát, bộ dáng nghiêm túc của anh, làm ra vẻ đạo mạo như đến làm việc thật. Kiểm tra cái rắm gì chứ? Em tin anh mới là lạ ý, chỉ là thân phận của Hoa Ngọc Thành bày ở nơi đó, ở trước mặt mọi người, Cao Thanh Thu cũng không dám lỗ mãng, đành dẫn anh đến phòng họp mời anh ngồi xuống. Lễ Tân mời nước đến trước mặt Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu lịch sự chào hỏi Hoa Ngọc Thành qua loa xong liền về phòng làm việc tiếp tục cùng Vivi bàn công việc. Vivi nhìn Cao Thanh Thu, mắt sáng như đèn pha ô tô, Cao Tổng, chúng ta để Hoa Tổng ở đấy một mình không sao chứ? Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành tới đón cô vì vậy cô phải nhanh chóng làm xong công việc rồi mới có thể đi tìm anh, không phải sao? Chủ yếu là ngày mai phải đi rồi mà Cao Thanh Thu lại phát hiện mình có rất nhiều công việc cần cô đích thân xử lý. Cao Thanh Thu cũng không nghĩ nhiều, nói với Vivi. Đi làm việc đi, Vivi đáp một tiếng, vâng. Kết quả giờ tan việc công việc, gocchuyenaudio.com của Cao Thanh Thu vẫn như cũ chưa có làm xong. Ngược lại là Tô Tề cùng Hoa Ngọc Thành trò chuyện hồi lâu, đưa ra một quyết định làm Cao Thanh Thu bất ngờ. Hôm nay công ty ăn liên hoan, đặc biệt mời Hoa Ngọc Thành dùng cơm chung. Cái này thật ra cũng không có vấn đề gì, cấp trên tới công ty kiểm tra, mời ăn bữa cơm cũng phải phép. Chẳng qua là, Cao Thanh Thu quả thực không nghĩ ra anh rốt cuộc tới thêm loạn làm cái gì. Công việc của cô còn làm chưa xong, lại không thể vắng mặt nên đành vứt công việc sang một bên, đi dùng bữa với bọn họ. Gạch nối, lúc ăn cơm, Cao Thanh Thu rất là an tĩnh, Tô Tề ở một bên chủ trì đại cuộc. Tô Tề cũng là rơi vào tình thế không trâu bắt chó đi cầy, lúc trước anh ta là gián điệp Hoa Ngọc Thành cài vào nằm vùng bên cạnh Cao Thanh Thu, căn bản không dám lên tiếng, nhưng hôm nay Hoa Ngọc Thành đến công ty Cao Thanh Thu không tiếp chồng, mà nhìn thái độ của Hoa Ngọc Thành cũng không đoán ra, coi như anh ta là người duy nhất trong công ty biết thân phận của Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành, vì vật Tô Tề không thể không giảng hòa cho bọn họ. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu, nháy mắt hy vọng cô có thể quản chồng mình, đừng giày vò anh ta nữa. Nhưng mà Cao Thanh Thu lại chẳng để ý, cô còn đang suy nghĩ chuyện công việc còn đang giang dở, quả thật là không buồn để ý đến Hoa Ngọc Thành. Đang lúc này, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng lên, nói với Hoa Ngọc Thành. Hoa Tổng, tôi mời ngài một chén. Hoa Ngọc Thành lịch sự từ chối, nói. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Vậy thì uống trà, cô gái tràn đầy sùng bái nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hoa Tổng ngoài đời, thật ngài thật là đẹp trai. Không biết ngài có bạn gái hay chưa, tôi có thể đuổi theo ngài không? Hoa Ngọc Thành bưng ly lên, tôi không có bạn gái. Sau đó nể mặt uống ly kia trà. Cao Thanh Thu, cô gái kia rõ ràng muốn đuổi theo anh mà anh lại nói anh không có bạn gái. Anh có ý gì, còn uống trà của người khác, không biết như vậy sẽ làm cho người ta hiểu lầm sao? Ngày đó không minh bạch với Vũ Minh Hân cô đã không so đo rồi, bây giờ anh lại còn ở ngay trước cô, lén phén với nhân viên của cô. Muốn tạo phản có phải không? Cách Trương.